Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, trang 701. Chương 349: Đừng quấn lấy Há Từ. Ở Sở Đức, nửa đêm ám sát Tiêu Duyên Ngọc chưa toại về sau. Này bổn truyện tranh tiết tấu giống như lập tức liền chậm lại xuống dưới, chuyện này hiện tại đã không ngừng là một hai cái người đọc phát hiện. Trước mắt ở trên mạng, coi như đề tài nóng nhất. Phía trước, truyện tranh vẫn luôn đều ở họa tảng sáng có quan hệ cốt truyện. Mà cùng tảng sáng có quan hệ đoạn ngắn, cũng cơ bản đều cùng đánh đánh giết giết có quan hệ. Như vậy tiết tấu, đích xác sẽ hấp dẫn rất nhiều người đọc. Rốt cuộc, xuất sắc đánh nhau diễn luôn là không thiếu chịu chúng. Huống chi này bổn truyện tranh đánh nhau phân kính, ở đông đảo truyện tranh coi như là phi thường xuất sắc. Bất quá, cùng lúc đó cũng đồng thời có một đám người đọc phun tào, này bổn truyện tranh có phải hay không phong cách có điểm không đúng. Mọi người đều biết, này bổn trước mắt nam chủ mỗi ngày mặt xám mày cho, không phải đào đất chính là tu máy móc, mỗi ngày giáo một đám đại nương đại gia niệm thư truyện tranh. Nó bản chất kỳ thật ếch hẳn là bổn hậu cung mạn truyện tranh. Còn tiếp đến nay, lão các độc giả nhất nói chuyện say xưa chính là truyện tranh ùn ùn không dứt soái ca mỹ nữ, cùng với kia ra một quyển lại một quyển giả thiết tập. Nhưng mà gần nhất mọi người xem mặt xám mày cho vai chính, còn có không biết đi đâu soái ca các mỹ nữ vuốt chính mình lương tâm, cũng thật sự nói không nên lời đây là bổn hậu cung mạn nói đây là bổn làm ruộng phổ cập khoa học mạn đều có người tin a. Nhà ai hậu cung mạn sẽ thành thiên họa làm ruộng quá trình a? Hơn nữa chỉ bằng cái kia truyện tranh kỹ càng tỉ mỉ trình độ, có không ít người đọc xem xong đều sẽ hạ điên cấy mà a. Đã từng bị nghiệp giới xưng là dựa bán nhân vật lập vẽ kiếm tiền truyện tranh, gần nhất cư nhiên liên tục vài tháng cũng chưa ra tân nhân vật, này hoàn toàn không phù hợp logic. Các độc giả cứ việc một bên phun tào một bên truy càng, phun tào có bao nhiêu tàn nhẫn, truy liền có bao nhiêu cần mẫn. Rốt cuộc, tuy rằng nó họa nội dung gần nhất càng ngày càng kỳ quái, giống như ở một cái khúc chiết trên đường càng ngày càng thiên, nhưng là không chịu nổi nó họa thật sự đẹp a. Đại bộ phận người đọc trừ bỏ đẹp ở ngoài, căn bản không để bụng mặt khác bất luận cái gì sự tình, cùng với nói không để bụng, không bằng nói bọn họ thậm chí nguyện ý lấy việc này tới chơi cái ngạnh. Cái gì học trồng trọt xem lập vẽ, cái gì trồng trọt truyện tranh cư nhiên vẽ mấy trăm cái lập vẽ. Nhưng mà, trước đó không lâu, có mẫn cảm người đọc phát hiện, đã trở lại, quen thuộc hết thảy, giống như đều đã trở lại, Sở Đức gần nhất, cư nhiên không ở tảng sáng đợi, hắn không chỉ có rời đi tảng sáng, thậm chí còn liên tiếp cùng một ít truyện tranh nhân khí so cao người gặp mặt, cái gì Tôn Tranh Khê, Ngải Di Sa, Đỗ Thanh Lộ, thậm chí với một ít đã từng trước nay đều không có xuất hiện quá nhân vật. Trong lúc nhất thời, người đọc sôi nổi cảm khái, tác giả rốt cuộc nhớ tới này bổn truyện tranh rốt cuộc là cái gì đề tài. Gần nhất soái ca mỹ nữ xuất hiện số lần liền để được với phía trước 3 tháng, gần nhất rốt cuộc có điểm trước kia xem truyện tranh cảm giác. Ta thiệt chút nữa cho rằng tác giả không chuẩn bị bán hắn kia giả thiết tập. Bất quá nói trở về, này có phải hay không vì tân giả thiết tập dự nhiệt thủ đoạn. Sách, vô luận như thế nào biến, lừa tiền bản năng vẫn là chôn sâu ở trong xương cốt sao? Bất quá như thế nào? Vì cái gì gần nhất truyện tranh soái ca mỹ nữ nhiều, ngược lại bỗng nhiên cảm thấy có điểm nhàm chán. Ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt có chú ý tới, Sở Đức gần nhất vẫn luôn ở cố ý trốn tránh tảng sáng có quan hệ sự, không? Hoặc là nói càng chuẩn xác điểm, gia hỏa này là ở trốn tránh vô mặt, Cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy Sở Đức gia hỏa này có loại nơi đây vô bạc 200 lượng cảm giác, đến mức này sao? Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy Sở Đức này cách làm mạc danh có điểm giống tiểu hài tử giận dỗi. Không biết chuyện gì liền chọc tới hắn. Sau đó hắn liền bắt đầu đơn phương không để ý tới người, không ổn a. Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt thâm, trầm nói, người cũng cảm thấy Sở Đức ở bên ngoài như vậy hạt hoàng không ổn đúng không? Tiểu Bạch nói, hắn hiện tại thân phận như vậy mẫn cảm. Vạn nhất bị áo lai đế quốc người chộp tới làm sao bây giờ? Sở Đức gia hỏa này nếu là vẫn luôn ở bên ngoài hạt hoàng, ta không phải không có biện pháp áp bức hắn sao? Trúc Huyền Nguyệt đánh gãy Tiểu Bạch nói, nàng bỏ qua Tiểu Bạch ở bên cạnh nhảy nhót cái không ngừng thanh âm. Nghiêm túc tự hỏi nên như thế nào thay đổi trước mắt cái này cục diện phương pháp, nói thật, Sở Đức trước mắt tới như vậy nhất chiêu. Trúc Huyền Nguyệt thật đúng là lấy hắn không có gì biện pháp, hơn nữa Sở Đức gia hỏa này cũng không ở bên ngoài điên chơi. Đi ra ngoài đồng thời, còn phụ trách tảng sáng tình báo công tác, này cũng làm Trúc Huyền Nguyệt càng thêm bị đè nén. Không được, Sở Đức lại không trở lại, vai chính quang hoàn đều phải không có. Trúc Huyền Nguyệt nói, cần thiết đến đem tên này chào chờ. Về, ngươi chuẩn bị như thế nào chào? Tiểu Bạch huệ hoài ỉu siêu nói, ta xem hắn gần nhất đều đã vui đến quên cả trời đất đúng không? Kia tự nhiên đến là dùng một chút thủ đoạn. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nhìn Sở Đức gần nhất, thường xuyên bồi hồi địa điểm, nheo lại đôi mắt. Sở Đức gần nhất vẫn luôn ở thủ đô đại học bên trong đi dạo, hiện tại học sinh đều cơ bản nghỉ hè, làm lưu giáo sinh. Sở Đức ngược lại ở chỗ này hỗn như cá gặp nước, vừa lúc nơi này còn tiềm tàng không ít gián điệp. Sở Đức cơm nước xong giữa trưa tản bộ thời điểm, tùy kia hơ từ phụ cận gián điệp chảo một cái, kéo dài tới trong một góc một đốn đánh tơi bời, giống nhau không vượt qua 15 phút. Cái kia gián điệp liền sẽ đem chính mình biết đến đồ vật tất cả đều nói ra, cứ như vậy. Sở Đức không riêng tiêu thực, ngay cả ngày thường yêu cầu đăng báo tình báo đều có, duy nhất khuyết điểm chỉ sợ cũng chỉ có thủ đô đại học gần nhất gián điệp càng ngày càng ít điểm này. Sở Đức đối này tỏ vẻ phi thường tiếc nuối, đến nỗi nào đó làm Sở Đức thập phần người đáng ghét. Sở Đức hiện tại dám phi thường tự tin rằng hắn đã sớm đã đem đối phương cấp ném tới sau đầu. Hết chương.